Bài 3. Quốc tịch Việt Nam. Một La Mã, khái quát về quốc tịch. 1. Khái niệm và ý nghĩa của quốc tịch. A nhỏ, khái niệm. Quốc tịch là mối quan hệ pháp lý xác định sự lệ thuộc chặt chẽ, ổn định, bền vững giữa một cá nhân với một nhà nước nhất định. Đây là tiền đề nhằm xác định địa vị pháp lý của công dân. Quốc tịch thể hiện trạng thái pháp lý mà không phải là trạng thái thực tế của cá nhân trong mối quan hệ với nhà nước. Cụ thể là, về mặt không gian, một cá nhân có quốc tịch của một quốc gia không phải vì cá nhân sống trên lãnh thổ của quốc gia đó, mà vì cá nhân có mối liên hệ đặc biệt với nhà nước đó. Mối liên hệ này hình thành nội dung của quốc tịch và được biểu hiện dưới thể thức luật định. Việc sinh sống ở ngoài quốc gia mà cá nhân mang quốc tịch không làm chấm dứt quan hệ quốc tịch của cá nhân với nhà nước, mà chỉ làm cho cá nhân có thể không thực hiện được đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình so với những người khác vì điều kiện khách quan nhất định. Trạng thái pháp lý của cá nhân mang quốc tịch xác định bởi việc nhà nước bằng pháp luật quy định và bảo đảm các quyền cho cá nhân bất kể họ đang ở đâu, đồng thời cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Về mặt thời gian, quốc tịch liên kết cá nhân, nhà nước, làm cho quan hệ cá nhân, nhà nước mang tính chất bền vững, ổn định. Thông thường, công dân có quốc tịch từ khi sinh ra đến lúc chết đi. Quốc tịch của cá nhân không tự nhiên bị mất. Việc có hay không có quốc tịch của một quốc gia có ý nghĩa không nhỏ đối với cá nhân, nên quốc tịch của một cá nhân chỉ có thể bị mất trong những điều kiện và theo những thủ tục hết sức khắt khe được quy định trong pháp luật của mỗi nước. B nhỏ, ý nghĩa. Mối quan hệ pháp lý, cá nhân, nhà nước phụ thuộc rất nhiều vào vấn đề quốc tịch của cá nhân, nên quốc tịch của một cá nhân có ý nghĩa quan trọng đối với cả cá nhân, con người và nhà nước. Đối với cá nhân, quốc tịch là khách thể của quyền cá nhân. Quyền có quốc tịch là một trong các quyền dân sự quan trọng của cá nhân. Việc cá nhân có hay không có quốc tịch của một quốc gia ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện đầy đủ quyền, tự do của cá nhân, trong đó có quyền tham gia quản lý nhà nước và nghĩa vụ bảo vệ đất nước. Việc có quốc tịch của một quốc gia cho phép cá nhân tồn tại và hoạt động với đầy đủ tư cách của một thành viên cộng đồng chính trị, tham gia vào mọi quan hệ chính trị. Khác với người nước ngoài và người không mang quốc tịch, công dân của một đất nước được hưởng đầy đủ các quyền và phải gánh vác đầy đủ các nghĩa vụ do nhà nước quy định, đồng thời chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước đó. Cá nhân có quyền có quốc tịch, đồng thời cũng có quyền thay đổi quốc tịch. Vì tự do cá nhân của mỗi người trong xã hội hiện đại bao hàm cả việc tự nguyện thay đổi mối quan hệ pháp lý giữa người đó với nhà nước. Đối với nhà nước, vấn đề quốc tịch thể hiện chủ quyền quốc gia. Chỉ những nhà nước độc lập, có chủ quyền mới có thể xác lập mối quan hệ pháp lý đặc biệt thể hiện sự phụ thuộc của cá nhân đối với nhà nước và trách nhiệm qua lại giữa các bên. Đối với những cá nhân có quốc tịch, nhà nước bằng pháp luật quy định về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của họ. Nhà nước phải bảo đảm cho họ thực hiện quyền, bảo vệ công dân khi công dân trong lãnh thổ quốc gia, bảo hộ quyền cho họ khi họ ở ngoài đất nước. Mặt khác, nhà nước có quyền đòi hỏi họ thực hiện, gánh vác những nghĩa vụ nhất định đối với nhà nước. Nội dung luật pháp quốc tịch của mỗi quốc gia, các nguyên tắc của luật pháp quốc tịch cũng như việc xác định có quốc tịch tự nhiên, điều kiện nhập quốc tịch, mất quốc tịch, thay đổi quốc tịch, có mối liên hệ với yếu tố khác thuộc thượng tầng kiến trúc xã hội, chế độ chính trị, chính sách di trú, hệ tư tưởng pháp lý, phong tục tập quán. Ví dụ, nhiều quốc gia bên cạnh việc quy định điều kiện độ tuổi, thời hạn cư trú, trình độ ngôn ngữ, khi nhập quốc tịch còn quy định một số điều kiện như có đạo đức, hay sự trung thành, mà thông thường việc đánh giá những tiêu chuẩn này lại phụ thuộc vào những ràng buộc chính trị, kinh tế, tôn giáo, chủng tộc của cá nhân. Thông thường ở một quốc gia, các nguyên tắc cơ bản nhất về quốc tịch được xác định trong hiến pháp, còn các vấn đề cụ thể về quốc tịch quy định trong các đạo luật riêng biệt. Điều 17, Hiến pháp năm 2013 quy định, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Những quy định khác về quốc tịch nằm trong luật quốc tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành dưới dạng nghị định, thông tư. Quốc tịch có ý nghĩa quan trọng không những đối với quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc của mỗi cá nhân mà còn có ý nghĩa lớn đối với quốc gia mà cá nhân mang quốc tịch hay cư trú. Việc không có, có hay thay đổi quốc tịch của một người kéo theo sự thay đổi về địa vị pháp lý của người đó. Tuy quy định về quốc tịch là vấn đề của từng nước, song những quy định của các quốc gia dân chủ tiến bộ về vấn đề này thường phải phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế, tránh sự tùy tiện, áp đặt, gây ảnh hưởng đến quyền chính đáng về quốc tịch của các cá nhân. 2. Việc xác định quốc tịch tự nhiên của cá nhân. Quốc tịch tự nhiên của cá nhân có thể xác định theo một số quy tắc sau. Quy tắc huyết thống. Theo quy tắc này, một đứa trẻ sinh ra sẽ mang quốc tịch của cha mẹ, bất kể nó được sinh ra ở đâu. Gọn hơn, quốc tịch của trẻ em xác định bởi quốc tịch cha mẹ. Ví dụ, bố mẹ mang quốc tịch Ý, thì con sinh ra mang quốc tịch Ý cho dù nó được sinh ra ở nước Anh, vì nước Ý quy định quốc tịch tự nhiên theo quy tắc huyết thống. Việc có quốc tịch theo quy tắc này không phụ thuộc vào ý chí của cá nhân. Quy tắc lãnh thổ. Theo quy tắc này, trẻ em sinh ra ở đâu thì mang quốc tịch của quốc gia đó, không phụ thuộc vào quốc tịch của cha mẹ. Ngắn gọn hơn, quốc tịch của trẻ em xác định bởi nơi sinh. Ví dụ, bố mẹ mang quốc tịch Ý mà sinh con ở Anh, thì đứa trẻ có hai quốc tịch tự nhiên nếu như Ý theo quy tắc huyết thống, còn quốc tịch Anh theo quy tắc nơi sinh. Các quốc gia xác định quốc tịch tự nhiên theo quy tắc huyết thống, quy tắc lãnh thổ hoặc trên cơ sở pha trộn giữa các quy tắc do chính quốc gia lựa chọn. Đa số các nước châu Âu áp dụng quy tắc huyết thống. Quy tắc lãnh thổ lại được áp dụng rộng rãi ở các nước châu Mỹ Latin. Xu hướng là xác định quốc tịch tự nhiên trên cơ sở kết hợp cả hai quy tắc trên như ở các nước Mỹ, Ấn Độ, Việt Nam. Nhìn chung, việc lựa chọn quy tắc xác định quốc tịch tự nhiên của mỗi quốc gia phụ thuộc vào chính sách nhân khẩu học và các điều kiện thực tiễn khác. 2 La Mã, nội dung cơ bản của pháp luật quốc tịch Việt Nam. Cơ sở pháp lý, khoảng 1, điều 17, Hiến pháp năm 2013. Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2009. Nghị định số 78/2009/ND Chính phủ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm 2009, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quốc tịch Việt Nam. 1. Quốc tịch Việt Nam là một chế định của luật hiến pháp, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật về việc xác định sự có, mất, thay đổi quốc tịch Việt Nam, thẩm quyền và thủ tục giải quyết các vấn đề về quốc tịch Việt Nam. Khoảng 1 điều 17 Hiến pháp năm 2013 quy định, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Điều 1 luật quốc tịch Việt Nam năm 2008, quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với nhà nước và quyền, trách nhiệm của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam. 2. Nguyên tắc chung về quốc tịch Việt Nam. A nhỏ, quyền có quốc tịch Việt Nam. Cơ sở pháp lý. Điều 2. Luật quốc tịch quy định. 1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi cá nhân đều có quyền có quốc tịch. Công dân Việt Nam không bị tước quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại Điều 31 của luật này. 2. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Mọi thành viên của các dân tộc đều bình đẳng về quyền có quốc tịch Việt Nam. Nội dung: mọi cá nhân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam bình đẳng về quyền có quốc tịch Việt Nam. Nhà nước tạo mọi điều kiện cho trẻ em được sinh ra, được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam đều có quốc tịch Việt Nam và những người không có quốc tịch thường trú tại Việt Nam được nhập quốc tịch Việt Nam. Việc tước quốc tịch Việt Nam cần được tuân thủ theo những căn cứ xác định, thủ tục chặt chẽ, nhà nước thống nhất, quản lý vấn đề quốc tịch. Ý nghĩa: thể hiện rõ nét sự tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyền con người của nhà nước ta, phù hợp với Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới, Công ước Quốc tế của Liên Hợp Quốc về các quyền dân sự và chính trị. B nhỏ, nguyên tắc quốc tịch, cơ sở pháp lý, điều 4, luật quốc tịch quy định, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp luật này có quy định khác. Nội dung: nhà nước ta công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Nhà nước thực hiện sự bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp cho mọi công dân của mình và công dân Việt Nam phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước. Nhà nước tạo điều kiện để công dân Việt Nam thuận lợi trong việc thôi quốc tịch Việt Nam và nhập quốc tịch khác nếu có yêu cầu hợp pháp, cũng như người nước ngoài được nhập quốc tịch Việt Nam. Trong trường hợp ngoại lệ, có thể có hai quốc tịch là những trường hợp được Chủ tịch nước cho phép giữ quốc tịch nước ngoài khi được nhập quốc tịch Việt Nam, khoảng 3, điều 17, được trở lại quốc tịch Việt Nam, khoảng 5, điều 23, trường hợp quốc tịch của trẻ em là con nuôi, điều 37, và trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam và đã nhập quốc tịch nước ngoài trước ngày luật này có hiệu lực, nhưng vẫn có nguyện vọng giữ quốc tịch Việt Nam, thì cần đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam đến hết ngày 1 tháng 7 năm 2014. Khoảng 2, điều 13. Theo quy định tại điều 21 Nghị định số 78 trên ND Chính phủ, kể từ ngày luật này có hiệu lực, công dân Việt Nam vì lý do nào đó mà có quốc tịch nước ngoài và chưa mất quốc tịch Việt Nam thì vẫn có quốc tịch Việt Nam trong thời hạn 2 năm kể từ ngày có quốc tịch nước ngoài. Họ hoặc người giám hộ của họ phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Ý nghĩa: đây là nguyên tắc tiến bộ trong pháp luật quốc tịch, thể hiện mạnh mẽ chủ quyền quốc gia, hạn chế hiện tượng một người mang nhiều quốc tịch, nguyên nhân của việc tranh chấp quốc tế. Việc khẳng định một số ngoại lệ có thể có hai quốc tịch không có nghĩa là từ bỏ nguyên tắc một quốc tịch, mà chỉ là sửa đổi nguyên tắc này cho mềm dẻo hơn, phù hợp với chính sách của nhà nước ta về hội nhập quốc tế, đại đoàn kết dân tộc và chính sách đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài. C nhỏ, nguyên tắc kết hợp giữa quyền huyết thống với quyền nơi sinh trong việc xác định quốc tịch. Cơ sở pháp lý thể hiện qua các điều khoản sau. Điều 15, quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là công dân Việt Nam quy định, trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam. Khoản 1, điều 16, thể hiện quy tắc huyết thống quy định, trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là người không quốc tịch, hoặc có mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam. Khoản 2, điều 16, thể hiện quy tắc lãnh thổ, quy định, trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam. Nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con, trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con, thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam. Điều 17, quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là người không quốc tịch, thể hiện quy tắc lãnh thổ, quy định. 1. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là người không quốc tịch nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam. 2. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có mẹ là người không quốc tịch nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam. Khoản 1, điều 18, thể hiện quy tắc lãnh thổ, quy định, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai thì có quốc tịch Việt Nam. Nội dung: việc xác định quốc tịch cho một cá nhân dựa trên sự kết hợp giữa hai nguyên tắc quyền huyết thống và quyền nơi sinh. Tuy nhiên, nguyên tắc quyền huyết thống là nguyên tắc giữ vị trí ưu tiên. Nguyên tắc quyền nơi sinh chỉ được áp dụng khi không xác định được quốc tịch của một cá nhân theo nguyên tắc quyền huyết thống. Ý nghĩa: thể hiện tính nhân đạo sâu sắc, phù hợp với nguyên tắc cơ bản của Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em, luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em và phù hợp với xu thế chung trong việc hạn chế tình trạng không quốc tịch trên thế giới. D nhỏ, nguyên tắc giữ quốc tịch khi kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật và khi quốc tịch của vợ hoặc chồng thay đổi. Cơ sở pháp lý, điều 9, 10. Luật quốc tịch. Điều 9. Giữ quốc tịch khi kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật quy định. Việc kết hôn, ly hôn và hủy việc kết hôn trái pháp luật giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài không làm thay đổi quốc tịch Việt Nam của đương sự và con chưa thành niên của họ, nếu có. Điều 10. Giữ quốc tịch khi quốc tịch của vợ hoặc chồng thay đổi quy định. Việc vợ hoặc chồng nhập, trở lại hoặc mất quốc tịch Việt Nam không làm thay đổi quốc tịch của người kia. Nội dung: việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài không làm thay đổi quốc tịch Việt Nam của đương sự cũng như của con chưa thành niên của họ. Việc vợ hoặc chồng nhập hoặc mất quốc tịch Việt Nam không làm thay đổi quốc tịch của người kia. Ý nghĩa: bảo đảm quyền có quốc tịch của công dân và thể hiện tính sự bình đẳng giới về quyền đối với quốc tịch. 3. Giải quyết vấn đề phát sinh từ tình trạng công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài. Điều 12 Luật Quốc tịch đã quy định cụ thể, vấn đề phát sinh từ tình trạng công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài được giải quyết theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp chưa có điều ước quốc tế thì được giải quyết theo tập quán và thông lệ quốc tế. Quy định này xuất phát từ quy định tại Điều 4 cho phép một số trường hợp ngoại lệ có thể có hai quốc tịch. Khi một công dân được nhập quốc tịch Việt Nam mà được chủ tịch nước cho phép giữ quốc tịch nước ngoài thì sẽ có nhiều vấn đề xung đột giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà người đó đồng thời mang quốc tịch. 4. Có quốc tịch Việt Nam, xem chi tiết, chương 2, luật quốc tịch. Người đang có quốc tịch Việt Nam, điều 13, do sinh ra có quốc tịch gốc, điều 15, 16, 17, được nhập quốc tịch Việt Nam, mục 2, được trở lại quốc tịch Việt Nam, mục 3, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai, điều 18, trẻ em là con chưa thành niên khi cha mẹ được nhập hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam, điều 35, trẻ em là công dân Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi hoặc trẻ em là người nước ngoài được công dân Việt Nam nhận làm con nuôi. Điều 37. Theo điều ước quốc tế mà nhà nước Việt Nam là thành viên. 5. Mất quốc tịch Việt Nam, xem chi tiết, chương 3, luật quốc tịch. Được thôi quốc tịch Việt Nam, mục 2. Bị tước quốc tịch Việt Nam, mục 3. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai, chưa đủ 15 tuổi và sau đó được tìm thấy cha mẹ là người nước ngoài hoặc được tìm thấy một trong hai người là người nước ngoài. Khoảng 2, điều 18. Trẻ em là con chưa thành niên khi cha mẹ được thôi quốc tịch Việt Nam. Điều 35. Bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. Mục 4. Theo điều ước quốc tế mà nhà nước Việt Nam là thành viên. 6. Việc thay đổi quốc tịch của con chưa thành niên. Xem chi tiết. Chương 4. Luật quốc tịch. A nhỏ, đối với con đẻ chưa thành niên. Khi cha mẹ có sự thay đổi về quốc tịch do được nhập, thôi hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam, thì quốc tịch của người con chưa thành niên sinh sống cùng cha mẹ được mặc nhiên thay đổi theo quốc tịch của họ. Trong trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ thay đổi quốc tịch, thì quốc tịch của người con đó được xác định theo sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ. Khi cha mẹ hoặc một trong hai người bị tước quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, thì quốc tịch của người con chưa thành niên không thay đổi. B nhỏ, đối với con nuôi chưa thành niên, trẻ em là công dân Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi, vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Trẻ em là người nước ngoài được công dân Việt Nam nhận làm con nuôi, thì có quốc tịch Việt Nam kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam công nhận việc nuôi con nuôi. Trẻ em là người nước ngoài được cha mẹ, mà một người là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài nhận làm con nuôi thì được nhập quốc tịch Việt Nam theo đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam của cha mẹ nuôi và được miễn các điều kiện thông thường theo quy định khi xin nhập quốc tịch Việt Nam. Lưu ý, sự thay đổi quốc tịch của người chưa thành niên chưa đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đó. 7. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước về quốc tịch, xem chi tiết, chương 5, luật quốc tịch. A nhỏ, chủ tịch nước quyết định việc cho nhập, cho trở lại, cho thôi, tước quốc tịch Việt Nam, hủy hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, quyết định việc đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế về quốc tịch. B nhỏ, chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về quốc tịch, đàm phán, ký kết điều ước quốc tế hoặc trình chủ tịch nước quyết định việc đàm phán, ký kết điều ước quốc tế về quốc tịch. C nhỏ, bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giúp chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về quốc tịch, phối hợp với các cơ quan nhà nước hữu quan hoặc tự mình giải quyết các vấn đề về quốc tịch theo thẩm quyền. Câu hỏi ôn tập. 1. La Mã. Câu hỏi nhận định. Anh chị hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai và giải thích. 1. Theo quy định của pháp luật hiện hành, trong mọi trường hợp, công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên. 2. Theo quy định của pháp luật hiện hành, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để giữ quốc tịch Việt Nam. 3. Theo quy định của pháp luật hiện hành, mọi công dân Việt Nam đều có thể bị tước quốc tịch Việt Nam. 4. Theo quy định của pháp luật hiện hành, người nước ngoài muốn nhập quốc tịch Việt Nam phải thôi quốc tịch nước ngoài. 5. Việc xác định quốc tịch chỉ có ý nghĩa đối với công dân. 2. La Mã. Câu hỏi tự luận. 1. Có ý kiến cho rằng luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 thừa nhận nguyên tắc hai quốc tịch. Anh chị hãy cho biết quan điểm của mình về ý kiến trên. 2. Hãy so sánh việc được thôi quốc tịch với việc bị tước quốc tịch Việt Nam. 3. La Mã. Câu hỏi tình huống. 1. Bà X là công dân Việt Nam và đã sang định cư tại Pháp năm 2000. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì bà X phải làm gì để giữ quốc tịch Việt Nam? 2. Ông A, công dân Mỹ, có vợ là bà B, công dân Việt Nam. Ông A có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì ông A sẽ có những thuận lợi gì khi nhập quốc tịch Việt Nam? 3. Chuyện nhập quốc tịch cho cầu thủ ngoại ở Việt Nam. Cửa không đóng, nhưng hẹp. Theo đánh giá của một số chuyên gia, cơ hội để các cầu thủ ngoại đang thi đấu ở Việt Nam được trở thành nội binh sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Sau khi chính phủ ban hành Nghị định số 78/2009/NDCP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quốc tịch Việt Nam, nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2009. Trong điều kiện bình thường, quá trình để một cầu thủ nước ngoài trở thành công dân Việt Nam sẽ phải trải qua 21 cửa, tức là các đơn vị và cơ quan chức năng, và chỉ cần tắt ở một cửa thì nỗ lực xin nhập quốc tịch Việt Nam coi như đổ sông đổ bể. Tổng cộng thời gian để hoàn tất quá trình này là 428 ngày. Theo đánh giá của một luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thể thao, bình thường việc xin nhập quốc tịch Việt Nam đã khá chặt chẽ, nhưng nay với Nghị định 78 thì sự sàng lọc càng gắt gao. Vị luật sư này phân tích, người muốn nhập quốc tịch Việt Nam phải có thẻ thường trú tại Việt Nam không dưới 5 năm, mà theo tôi được biết, tất cả các cầu thủ nước ngoài ở Việt Nam đều chưa có thẻ thường trú, và để xin được thẻ thường trú cũng là một vấn đề khó khăn. Cơ quan cấp thẻ thường trú là Bộ Công an, căn cứ theo pháp lệnh xuất nhập cảnh để cấp thẻ, mà pháp lệnh xuất nhập cảnh chỉ cho cấp thẻ thường trú trong thời hạn 3 năm. Thế nên, ai muốn có quota 5 năm thì phải xin thẻ 2 lần và thời gian để chờ cấp thẻ là 6 tháng. Tức là, nếu hôm nay một người xin làm thẻ thường trú thì phải 5 năm 6 tháng, anh ta mới đủ điều kiện để xin được nhập quốc tịch Việt Nam. Theo vị luật sư này, kể từ khi Nghị định 78 được đưa vào thực hiện, mới chỉ có duy nhất một trường hợp được nhập quốc tịch Việt Nam là ông Mangras André Marcel, công dân Pháp, vì đã có những hành động ủng hộ Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Ông Mangras đã được đích thân Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao cho quyết định nhập quốc tịch Việt Nam tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 1 tháng 12 năm 2009. Ngoài vấn đề thẻ thường trú, yêu cầu biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam, khả năng này được đánh giá trên cơ sở giao tiếp bằng tiếng Việt với công dân Việt Nam trong cuộc sống, phù hợp với môi trường sống và làm việc của người đó. Trong Nghị định 78, cũng sẽ làm không ít cầu thủ ngoại đang có kế hoạch xin nhập quốc tịch Việt Nam cảm thấy lúng túng. Tuy nhiên, yêu cầu này lại được một số nhà chuyên môn ủng hộ bởi một người đã sống 5 năm liên tục trong cộng đồng người Việt ở Việt Nam lại không nói được tiếng Việt thì quả thật là điều khó chấp nhận. Có một sự thật là ngay cả một số ngoại binh đã có quốc tịch Việt Nam cũng chưa chắc đã thành thạo tiếng Việt và sở dĩ họ qua được kỳ thi phỏng vấn tiếng Việt là bởi đã học thuộc lòng những câu thông dụng. Theo anh chị, việc đặt ra các điều kiện như trên là có hợp lý không? Vì sao?